không thể nào, nàng có ý, Hải Như Nguyệt ngoài miệng nói xong, động tác không dừng lại, tay phải nàng vung lên, đem long lực vừa khôi phục của mình đánh ra một cái hố sâu cản gió, sau đó cẩn thận ôm Tề Nhạc nhảy xuống, tình huống của nàng hiện giờ tốt hơn Tề Nhạc nhưng bởi vì vân lực quá yếu, năng lực chống lạnh không được. Nhưng mà vừa mới nhảy vào hố cản gió, nàng cơ hồ không chút do dự đem Tề Nhạc ôm vào ngực của mình, lại đem áo ngoài choàng lên người Tề Nhạc dùng chút long lực cuối cùng của mình phát nhiệt sưởi ấm thân thể Tề Nhạc. Cảm giác ấm áp suýt nữa làm Tề Nhạc rên rỉ thành tiếng, nhất tiếp xúc thân mật với Hải Như Nguyệt thế này, hắn cảm giác được bộ ngực đẫy đà kinh người của Hải Như Nguyệt trước mặt, đồng thời, hắn cũng phát hiện thân thể Hải Như Nguyệt đang run lên nhẹ nhẹ, hàm răng của nàng run rẩy va vào nhau, không cần hỏi, hiện giờ nàng cũng lạnh. Trong nội tâm Tề Nhạc hừ một tiếng, thầm nghĩ, sau khi đánh một gậy lại cho ăn đường, ăn kẹo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Như Nguyệt, cô đừng nghĩ tôi tin tưởng cô, tôi cũng không tin cô có ý với tôi, nếu cô có ý với tôi thì Trương Tổng kia là chuyện gì? Cô có ý với tôi, tại sao ra tay với tôi nặng như vậy? Hải Như Nguyệt ôm thân thể Tề Nhạc, nàng cảm giác mình càng ngày càng lạnh, nhất là cảm giác lạnh như băng của Tề Nhạc truyền tới càng làm nàng run lên. Nhưng vào lúc này, nàng vẫn không quên điều tra tình huống của Tề Nhạc bây giờ. Cách Trương,